chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một phiến lá trực tiếp đáp xuống ngay giữa sân. Bên trên phiến lá này có một đám người, chính là Mộc Hiểu Chân Nhân, Mông Ngư và Kỷ Vô Ngọc. Đây là Kỷ Nhất Xuyên kinh ngạc nhìn đám người trước mặt rồi vọt tới. Vô Ngọc, Kỷ Thiện, Mông Ngư, các ngươi. Các ngươi đều trở về, các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao các ngươi đều bị thương như vậy, rốt cuộc các ngươi đã đi đến nơi nào, tại sao lại đột nhiên mất tích. Bái kiến tộc trưởng. Hơn 20 tên tiên thiên sinh linh kỷ tộc rất nhanh nhận ra tộc trưởng, tất cả cùng mở miệng. Kỷ Cửu Hỏa tất nhiên biết việc hơn 20 tên tiên thiên sinh linh mất tích, hắn vì chuyện này cùng bận lòng nhiều rồi. Hiện tại nhìn thấy đám tiên thiên sinh linh này trước mắt khiến hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ nói. Sau khi biết các ngươi mất tích, ta đã điều động toàn bộ kỷ tộc đi tìm các ngươi vẫn bình an chứ? Tất cả chúng ta đều đã bị phế đan điền, nhưng mà còn sống đã là may mắn lắm rồi. Kỷ Vu Ngọc mở miệng giọng khàn khàn. Đan điền bị phế, con mắt Kỷ Cửu Hỏa trợn ngược lên. Một gã thanh niên tóc dài ngồi bên cạnh cũng nói. Tộc trưởng, lần này chúng ta có thể toàn mạng chính là nhờ Kỷ Ninh cùng vị chân nhân này. Chân nhân Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Nhất Xuyên trong lòng thoáng giật mình. Chân nhân. Đó chính là vạn tượng chân nhân, toàn bộ Yên Sơn cũng không có một người như vậy, chính là vạn tượng chân nhân đó. Hai người bọn họ đều nhìn về phía Mộc Hiểu chân nhân. Kỳ thật khi vừa gặp mặt bọn họ đã cảm thấy người này bất phàm. Người có thể khống chế pháp bảo phi hành mà đến thì ít nhất cũng là tử phủ tu sĩ, nhưng thật không nghĩ tới đó lại là một vị vạn tượng chân nhân. Bọn họ thấy Kỷ Ninh đứng bên cạnh tên vạn tượng chân nhân, dường như quan hệ giữa hai người cũng tương đối gần, khiến bọn họ trong lòng nghi hoặc làm sao Kỷ Ninh lại quen biết vạn tượng chân nhân. Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Nhất Xuyên ra mắt chân nhân. Kỷ Cửu Hỏa và Kỷ Nhất Xuyên đồng thanh cung kính nói. Chuyện lần này còn cần phải cảm tạ Kỷ Ninh. Mộc Hiểu chân nhân hờ hứng cười nói. Kỷ Ninh, Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Nhất Xuyên đều nhìn vào Kỷ Ninh. Kỷ Ninh mang vẻ mặt lo lắng nói. Ta biết mẫu thân bệnh tình nguy kịch nên đã thỉnh một chân nhân đến Tây Phủ thành ta. Tuyết Nhi đang ở bên trong phòng. Kỷ Nhất Xuyên vừa kịp phản ứng nói. Mộc Hiểu chân nhân gật đầu rồi hướng phòng bên cạnh đi tới, Kỷ Ninh và Kỷ Nhất Xuyên đều đi theo ở phía sau. Kỷ Ninh vừa đi vừa thấp giọng hỏi. Phụ thân, rốt cuộc tại sao mẫu thân lại bị như vậy? Mẫu thân tại sao đột nhiên lại bị mắc bệnh nguy kịch như vậy? Là mầm bệnh năm xưa vẫn còn. Kỷ Nhất Xuyên nói. Để sau này ta sẽ nói tỉ mỉ cho con. Vừa vào phòng liền cho các hầu gái lui xuống, trong phòng chỉ còn lại bốn người Tất Trì Tuyết, Mộc Hiểu chân nhân, Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên và Kỷ Cửu Hỏa. Tất Trì Tuyết mở mắt nhìn những người mới tới, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuyết Nhi, vị này chính là Mộc chân nhân do Kỷ Ninh mời đến. Kỷ Nhất Xuyên giới thiệu. Tất Trì Tuyết nghe xong liền gắng sức ngồi dậy. Tất Trì Tuyết ra mắt chân nhân. Chìa tay phải ra. Mộc Hiểu chân nhân ngồi trên ghế đá cạnh bên giường. Tất Trì Tuyết vươn tay phải có chút tái nhợt ra, nàng cũng nhìn ra người đứng bên cạnh Mộc Hiểu chân nhân chính là Kỷ Ninh. Nhìn thấy con mình khiến khuôn mặt Tất Trì Tuyết lộ ra vẻ vui mừng. Mộc Hiểu chân nhân chỉ duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên cổ tay Tất Trì Tuyết, lập tức một tia sáng xanh chứa đựng vô vàn sinh cơ nhanh chóng tràn ra bao phủ toàn thân Tất Trì Tuyết. Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên đứng xem bên cạnh mà lòng lo lắng bất an. Sau một lúc lâu, Mộc Hiểu chân nhân mới chiếu mày đứng dậy. Kỳ lạ, kỳ lạ. Kỷ Ninh nghe xong liền cảm thấy không ổn, liền hỏi lại. Chân nhân, mẫu thân ta làm sao vậy? Mộc Hiểu chân nhân cau mày nói. Ta tuy không giỏi về chữa bệnh nhưng cũng có thể nhìn ra rằng mẫu thân ngươi không phải là mắc bệnh mà là do sinh cơ tiêu hao gần như không còn.

ta cũng không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Mẫu thân Kỳ Ninh nghẹn ngào. Đời này mẫu thân đã trải qua rất nhiều chuyện. Đất Trì Tuyết chậm rãi nói. Từ lúc nhỏ ta được sinh ra ở một bộ tộc rất có tiếng tăm, đến khi thiếu niên thì cùng phụ thân lưu vong rồi sau đó gặp được phụ thân ngươi ở cùng, về sau mới yên ổn sống 10 năm ở Kỳ tộc. Cả đời này, ta yêu phụ thân của ta, yêu tỷ tỷ ca ca của ta, yêu nam nhân của ta, và cả con nữa. Đứa con mà ta yên thương nhất. Ta thật sự mãn nguyện rồi. Nước mang không ngừng rơi trên khuôn mặt của Kỳ Ninh, hắn không thể kìm nén được nữa, chỉ có thể nắm chặt lấy tay mẫu thân. Tay của mẫu thân đã không còn nhắn mịn nữa, giờ nó đã trở nên thô ráp như chiếc lá khô vậy. Đất Trì Tuyết chậm rãi nói dòng máu đang chảy trong người con có cả của Kỳ tộc lẫn Đất Trì tộc. Con chính là niềm tự hào lớn nhất của mẫu thân. Mẫu thân. Kỳ Ninh nhìn mẫu thân. Ninh Nhi, sau này con sẽ định cư ở Hồ Dực Xà à chấm hỏi. Đất Trì Tuyết nhìn Nhi Tử. Kỳ Ninh gật gật đầu. Với tư cách là tu tiên giả thì cũng nên tìm moi nơi dừng chân. Mà Tây Phủ Thành thì lại quá náo nhiệt nhiều người lắm mắt còn Hồ Dực Xà thì lại yên lặng hơn. Hơn nữa trong Hồ Dực Xà còn có Thủy Phủ. Thì chắc chắn sau này mình sẽ phải thường xuyên đến Hồ Dực Xà. Sau khi ta chết. Đất Trì Tuyết nhìn về phía Kỷ Nhất Xuyên đang đứng bên cạnh. Đem hỏa táng ta cho cốt sắc xuống Hồ Dực Xà nhé. Nhất Xuyên chàng đừng đố kỵ nhé. Kỷ Nhất Xuyên cũng rưng rưng hai hàng nước mắt, cố gắng nở ra một nụ cười cũng hơi có chút đố kỵ. Có điều sau này ta chết đi cho cốt cũng sẽ rắc xuống Hồ Dực Xà. Đến lúc đó không phải cả nhà lại ở cùng một chỗ sao chấm hỏi. Đất Trì Tuyết nở nụ cười. Kỷ Nhất Xuyên cũng ôm nhẹ lấy thê tử. Ninh Nhi. Đất Trì Tuyết nói yếu ớt, mỉm cười. Ta muốn xem phong dực độn pháp của Đất Trì tộc con thi triển cho ta xem một chút nhé. Vâng thưa mẫu thân. Kỳ Ninh đứng dậy. Sau lưng xuất hiện một đôi pháp bảo cánh chim, hắn cố gắng nén đau khổ trong lòng lại để thi triển ra phong dực độn pháp. Chỉ thấy cả người Kỳ Ninh giống như một con đại bàng xẹt qua trời cao nhảy lên nóc nhà rồi lại chớp hiện bay về chỗ khác. Đôi cánh khẽ động cả người như mơ như thật. Lúc này Kỳ Ninh đem toàn bộ sức lực ra để thi triển phong dực độn pháp. Bởi vì đây chính là yêu cầu cuối cùng của mẫu thân. Phong mở ngoặc tròn gió đóng ngoặc tròn. Phong. Kỳ Ninh thi triển ra. Gió thổi qua người giống như bàn tay mẫu thân của mình chạm nhẹ lên mặt. Từng ngọn gió lướt qua là từng kỷ niệm chạm đến cõi lòng. Thời gian dần trôi qua. Thân pháp của Kỳ Ninh càng thêm huyền diệu, thậm chí đã cực kỳ giống một con đại bàng, càng thêm nhanh, càng thêm tự do tự tại, cực kỳ phóng khoáng. Đây là một con đại bàng đang bay lên 9 tầng mây. Trong lúc bất chi bất giác Kỳ Ninh đã đem phong chi chân ý sáp nhập vào phong dực độn pháp, thậm chí còn hòa lẫn trong đó cả chút tưởng niệm. Giống như loài chim hoài niệm ngọn gió vậy. Chim đại bàng. Đất Trì Tuyết xem mà mắt sáng rực lên, trong miệng vẫn còn thì thào. Chim đại bàng. Nàng như thấy lại được hình ảnh của ca ca. Mở ngoặc tròn anh trai đóng ngoặc tròn. Người nam nhân to lớn kia, người đã che chở nàng từ bé. Lúc này Kỷ Ninh thi triển phong dực độn pháp thật sự quá giống với lúc ca ca thi triển. Ca ca. Đất Trì Tuyết giống như được trở lại thời thơ bé. Ở kia là một cái sân lớn, nơi ca ca đang luyện tập phong dực độn pháp, cô bé chạy tới gọi lên ca ca ca ca. Tiểu muội. Nam nhân cao lớn như núi kia quay lại gọi nàng. Tỷ tỷ, phụ thân. Nàng lại thấy được hai bóng người nữa, người trung niên nho nhã râu dài kia còn có cả thiếu nữ với vẻ kiêu ngạo kia nữa. Đó chính là phụ thân và tỷ tỷ của nàng. Ca ca, tỷ tỷ. Phụ thân, ta tới đây. Cô bé chạy tới bên ca ca, tỷ tỷ, phụ thân.

không được coi thường bất kỳ một tu tiên giả nào. Ngươi lợi hại thì chẳng lẽ đối phương lại không có vài thủ đoạn lợi hại sao? Phù. Kỷ Ninh nhắm hai mắt lại, bắt đầu quan tưởng nữ hoa đồ. Hắn vẫn liên tục quan tưởng, hiện giờ có thể thi triển ra tầng thứ 9 của tiểu thiên kiếm trận chính là nhờ việc thần niệm đã tăng lên rất nhiều. Trời tờ mờ sáng. Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi trên giường bỗng mở mắt ra, nhíu mày cẩn thận cảm ứng. Ảo giác chấm hỏi. Kỷ Ninh lẩm bẩm. Ầm. Một luồng nguyên khí thiên địa dao động giống như sóng biển trong nháy mắt tràn qua hồ Dực Xà. Nguyên khí thiên địa dao động mãnh liệt như vậy làm cho sắc mặt Kỷ Ninh biến đổi. Vù cả người trực tiếp bay qua cửa sổ, rồi chỉ một lát sau hắn đã đứng trên một tán cây đại thụ nhìn ra. Phía Bắc. Kỷ Ninh đứng ở trên tán cây nhìn về nơi xa xa phương Bắc. Đúng là luồng nguyên khí dao động truyền đến từ phía Bắc. Giống như một cục đá ném xuống mặt nước tạo thành gợn sóng. Từ một điểm ở xa xa phía Bắc đang có một luồng nguyên khí thiên địa dao động mãnh liệt tỏa ra bốn phương tám hướng. Từng đợt dao động giống như ngọn sóng càn quét qua mấy nghìn dặm trên mặt đất, không ngừng truyền ra xa. Nguyên khí thiên địa dao động tới mức đáng sợ như vậy. Kỷ Ninh cảm thấy khiếp sợ. Lại có kẻ có thể tạo ra nguyên khí thiên địa dao động mãnh liệt như vậy. Trong lúc ta tu luyện, tốc độ hấp thu nguyên khí so với dao động này thì đúng là như ánh sáng đom đóm so với ánh mặt trời vậy. Rốt cuộc thì tại sao lại có dao động mãnh liệt như vậy sinh ra chấm hỏi. Vù. Từ một chỗ khác trên đảo, có một bóng người đang nhanh chóng đạp lên trên đám lá cây kiến trúc đi tới bên cạnh Kỷ Ninh. Đúng là Kỷ Nhất Xuyên đang mặc quần áo da thú màu trắng đi tới. Phụ thân. Kỷ Ninh nhìn về phía phụ thân. Cảm giác được gì không chấm hỏi. Kỷ Nhất Xuyên nghiêm túc nhìn về phương Bắc. Vâng, phương Bắc. Kỷ Ninh gật đầu cực kỳ nghiêm túc. Nguyên khí thiên địa dao động thật đáng sợ, quả thật mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Với cảm ứng của con, thì có lẽ ngọn nguồn của luồng nguyên khí dao động kịch liệt này hẳn ở chỗ hướng bắc cách đây vài nghìn dặm. Kỷ Nhất Xuyên cũng gật đầu. Ta cũng chỉ cảm ứng được mơ hồ thôi, không thể rõ ràng như con, có điều cũng không sai khác nhiều lắm. Phụ thân, nguyên khí dao động mãnh liệt như vậy thì rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy chấm hỏi. Kỷ Ninh liền hỏi. Có rất nhiều khả năng. Kỷ Nhất Xuyên nói, có thể là tiên nhân giao thủ sinh ra nguyên khí thiên địa dao động, cũng có thể là di tích cổ xưa xuất thế, cũng có thể là một vài pháp bảo tiên gia hiện thân. Kỷ Ninh biến đổi sắc mặt, vậy kỷ tộc ta. Mấy nghìn dặm hướng bắc thì vẫn là trong địa bàn của kỷ tộc. Tây Phủ Thành chính là thành ở hướng tây nam của Tông Phủ. Mấy nghìn dặm hướng bắc thì đúng là nơi trung tâm của kỷ tộc. Bất kể là chuyện gì xảy ra đều sẽ không có lợi với kỷ tộc chúng ta. Kỷ Nhất Xuyên trầm giọng nói. Kỷ Ninh mang vẻ mặt khó coi. Tiên nhân giao thủ, di tích xuất thế, pháp bảo tiên gia xuất thế, không biết có chuyện gì xảy ra đây, làm sao một kỷ tộc có kẻ mạnh nhất chỉ là tử phủ tu sĩ có thể thừa nhận đây. Đi, chúng ta đi xem. Kỷ Nhất Xuyên nói. Được. Trong lòng Kỷ Ninh cũng dấy lên sự lo lắng, đồng thời dùng chân nguyên truyền âm tới Thu Diệp đang ở một khu bên cạnh. Thu Diệp, ta ra ngoài một chuyến, đảo Minh Tâm giao cho ngươi quản lý. Vù! Hai người xé trời bay đi, hóa thành một đường ảo ảnh lướt trên mặt nước nhanh chóng đi về phương Bắc. Đến cảnh giới bọn họ lúc này, dùng toàn lực để thi triển thân pháp thì tốc độ còn nhanh hơn cả thanh diễm điểu, còn so với tòa kỵ mở ngoặt tròn vật để cưới đóng ngoặt tròn thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Mãng hoang kỵ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 87 tiên nhân. Ở một chỗ cách tầm ngàn dặm về hướng nam của Vạn Kiếm Thành thành thì duy nhất thuộc đại hạ mà kỵ tộc nắm giữ.

Hắn mặc một cái áo màu đen, trên có vẽ trận đồ bát quái màu đỏ máu. Động Tử Khải. Sắc mặt Kỳ Cửu Hỏa khẽ biến. Kỳ Ninh nhìn năm người rồi chú ý đến người dẫn đầu. Hắn chính là phân chi của Tuyết Long Sơn tại Yên Sơn, tên Động Tử Khải chấm hỏi. Thanh danh của Động Tử Khải vang xa tại Yên Sơn, hắn gần như là người có thế lực lớn nhất. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit Phong chương 90 giao phong. Đám người Kỳ Cửu Hỏa, Ảnh bà đã sớm nhận định Kỳ Ninh là trụ cột tương lai của kỳ tộc nên đều đã sớm đem tình báo về những tử phủ tu sĩ thuộc các thế lực lớn cùng một vài lão yêu tử phủ ở Yên Sơn cho Kỳ Ninh xem qua. Nhờ đó Kỳ Ninh cực kỳ rõ ràng. Động Tử Khải này chính là tử phủ tu sĩ viên mãn, lại còn có nguồn gốc từ tông môn. Kẻ này có bản lĩnh còn mạnh hơn nhiều so với những người ở bộ tộc bản xứ thuộc Yên Sơn. Bản lĩnh lớn nhất của Động Tử Khải chính là bát quái huyết long trận. Trận pháp này khác hẳn với những loại trận pháp thông thường. Bát quái huyết long trận hơi giống với tiểu thiên kiếm trận của mình, chỉ cần tâm niệm vừa động là đã có thể thi triển ra, có lẽ cấp độ cũng không cao bằng tiểu thiên kiếm trận. Nhưng đối phương lại chính là tử phủ tu sĩ viên mãn, nếu phối hợp thêm pháp trận như vậy thì có khi đến ngay cả những kẻ mới đột phá vạn tượng chân nhân cũng phải rách cổ tay. Đây là thứ mà vạn dược phiên của bột tử thiên không thể nào so sánh cùng được. Thật hiếm khi được gặp Tử Khải đạo huynh. Kỳ Cửu Hỏa khiêm tốn thể hiện thế giới. Không biết Tử Khải đạo huynh tới đây có việc gì vậy chấm hỏi. Kỳ Cửu Hỏa. Năm tên tử phủ tu sĩ đứng sau màn che đều nhảy xuống đất. Cả đám bọn hắn đều quét mắt nhìn tộc nhân kỳ tộc, với ánh mắt cao cao tại thượng này thì hiển nhiên là không thèm để kỳ tộc vào mắt. Điều này làm cho đám người Kỳ Ninh cảm thấy thầm tức giận, nhưng bọn họ hiểu được. Nhất định phải nhẫn nại. Lãnh địa của kỳ tộc các ngươi thật là một nơi đất lành, thậm chí có cả một mỏ quặng nguyên thạch. Đôi mắt lạnh lẽo của Động Tử Khải nhìn thẳng Kỳ Cửu Hỏa. Nếu không phải lúc trước nguyên khí thiên địa dao động kịch liệt thì chắc chúng ta vẫn chưa thể biết được. Hừ, sợ rằng trong bóng tối kỳ tộc các ngươi đã đào đi không ít nguyên thạch. Thật là lớn mật. Tộc nhân kỳ tộc nghe thấy thế thì cũng không khỏi hiện lên sự phẫn nộ trong mắt. Nhưng Kỳ Cửu Hỏa lại dùng nguyên lực truyền âm phải nhìn lấy. Kỳ tộc ta cũng vừa mới biết được. Kỳ Cửu Hỏa vẫn mang vẻ mặt tươi cười nhìn Động Tử Khải. Vừa mới biết được chấm hỏi. Động Tử Khải quét mắt nhìn hàng ngũ kỳ tộc. Các ngươi đã điều tra được rõ ràng quy mô của mỏ quặng nguyên thạch này chưa chấm hỏi. Chưa hề. Kỳ Cửu Hỏa lắc đầu. Chỉ biết mỏ quặng nguyên thạch này rất dồi dào. Động Tử Khải lạnh lùng nói, các ngươi không biết thì ta sẽ nói cho lũ các ngươi biết. Mỏ quặng nguyên thạch này là một mỏ giàu, hơn nữa phạm vi hơn 4.000 dặm, độ sâu cũng chừng hơn 300 dặm. Một mỏ quặng nguyên thạch khổng lồ như vậy thì cái kỳ tộc nho nhỏ của các ngươi căn bản không thể nuốt nổi đâu. Cố nuốt vào chỉ có chết no thôi. Không có việc gì. Kỳ Cửu Hỏa cười nói. Chẳng qua kỳ tộc ta cũng đang định chuyển nhượng mỏ quặng nguyên thạch này cho vương triều đại hạ. Đến lúc đó chắc kỳ tộc ta cũng được chia 3 phần, còn vương triều đại hạ 7 phần. Hơn nữa kỳ tộc có thể được vương triều đại hạ che chở nên sẽ không phải lo sợ việc gì nữa. Con ngươi của Động Tử Khải co lại. Tên kia là dân bản xứ. Tuy y không xuất thân từ tông môn nên tu luyện gần 400 năm rồi vẫn dậm chân ở tử phủ. Nhưng y lại là kẻ sống lâu nên cũng rất khôn khéo. Lúc trước mặc kệ hắn có lên mặt dọa người thế nào thì tên Kỳ Cửu Hỏa này vẫn mang vẻ mặt tươi cười. Nhưng đến lúc nói đến vấn đề chính thì lại làm cho Tuyết Long Sơn rơi vào thế bị động. Ta cho ngươi biết, Động Tử Khải lạnh lùng nói tiếp, Tuyết Long Sơn ta muốn mỏ quặng nguyên thạch này, ngươi đừng hòng ở đây uy hiếp ta. Nếu uy hiếp ta, thì kỷ tộc chỉ có một con đường duy nhất là diệt vong mà thôi. Kỷ Cửu Hỏa biến đổi sắc mặt.

người cần lập lời thề thiên đạo với vạn tượng chân nhân đó là cao tầng của tông môn ta, mà tông môn thì lại cách đây cả trăm vạn dặm. Đợi đến lúc ta mời được vạn tượng chân nhân tới đây thì cũng cần ít nhất 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ trong 10 ngày nửa tháng đó kỷ tộc ngươi đã lặng lẽ lập khế ước với vương triều đại hạ rồi. Vậy, kỷ cửu hỏa ngẩn ra. Hay là ngươi giao thần tử lệnh ra động tử khải quát? Đem thần tử lệnh vạn kiếm thành giao cho ta cầm Tuyết Long Sơn, ta sẽ vẫn cho các ngươi ở lại vạn kiếm thành, cả kỷ tộc cũng vẫn như vậy. Đợi đến khi chúng ta khai thác mỏ quặng nguyên thạch xong thì ta sẽ trả thần tử lệnh lại cho bọn ngươi. Kỷ cửu hỏa vội vàng như thế sao được chấm hỏi. Không được. Ảnh bà cũng tức giận nói. Thần tử lệnh chính là vốn liếng lớn nhất của cả kỷ tộc ta. Kỷ Ninh đứng ở một bên nhìn. Đám người Tuyết Long Sơn này đúng là lòng tham không đáy, nói thì dễ. Đợi đến sau này sẽ trả lại thần tử lệnh, a nếu không trả lại thì sao, hơn nữa kỷ tộc đã phải tự nhượng bộ rất nhiều, nguyện ý hiến tặng cả mỏ quặng nguyên thạch cho Tuyết Long Sơn rồi. Thế mà tại sao cái đám Tuyết Long Sơn này như kiểu bố thí cho người ta để lấy thần tử lệnh đi thế? Sau này có trả lại không? Hừ! Kỷ Ninh mang vẻ mặt khó coi. Tộc nhân khác của kỷ tộc cũng mang vẻ mặt như vậy. Tuyết Long Sơn của ta làm sao phải lừa gạt một bộ tộc nho nhỏ như kỷ tộc chấm hỏi. Động tử khải quát. Hình như Tuyết Long Sơn còn lừa nhiều bộ tộc khác nữa cơ. Kỷ cửu hỏa cũng nổi giận. Nếu không thì tại sao lại có chi nhánh của Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn ta? Động tử khải liền biến đổi sắc mặt. Trái lại. Vậy mà tên kỷ cửu hỏa này cũng thuộc loại cứng rắn. Hắn đảo mắt nhìn đám to nhân kỷ tộc rồi dừng lại ở tên thiếu niên tuổi trẻ mặt da thú đang đứng một mình một chỗ kia. Lúc này hắn dùng nguyên lực truyền âm nói một tứ sư đệ. Kỷ tộc chỉ có vài tên tử phủ tu sĩ. Kẻ có tiềm lực nhất là tên Kỷ Ninh kia. Dựa theo lời đồn thì chính là hắn giết chết bột tử thiện đó. Kỷ Ninh. Nam tử áo xám cũng chú ý tới thiếu niên mặt da thú kia. Từ trận chiến Kỷ Ninh đánh với bột tử thiện năm đó. Thanh danh của Kỷ Ninh đã sớm truyền tới cao tầng của các thế lực lớn ở vùng Yên Sơn. Dù sao thì lúc ấy có không ít tiên thiên sinh linh của các bộ tộc khác trở về, nên nhờ đó các bộ tộc cũng đều biết được sự đáng sợ của Kỷ Ninh, thậm chí còn cho rằng Kỷ Ninh hẳn là một tử phủ tu sĩ mới 11-12 tuổi mà đã là tử phủ tu sĩ rồi, thế thì tương lai sẽ thế nào? Các thế lực lớn cũng đã sớm chú ý tới Kỷ Ninh, tình báo về Kỷ Ninh đã được bọn họ thu thập rõ ràng từ sớm rồi. Từng việc xảy ra từ nhỏ đến lớn, bộ dáng thói quen của Kỷ Ninh, tất cả đều được thu thập rõ ràng. Trong cả kỷ tộc, Động Tử Khải cũng chả thèm quan tâm tới kẻ khác, chỉ để ý duy nhất tới tên Kỷ Ninh này. Hắn không sợ Kỷ Ninh ở hiện tại mà sợ Kỷ Ninh ở tương lai, với thiên tư như vậy của Kỷ Ninh thì tương lai chắc cũng chả khó khăn mấy để bước vào vạn tượng chân nhân. Một tứ sư đệ kẻ có tiềm lực nhất trong kỷ tộc. Có uy hiếp lớn nhất chính là tên Kỷ Ninh này. Cả kỷ tộc đều coi hắn là báu vật. Động tử khải truyền âm nói. Dù sao thì hiện tại hắn vẫn còn nhỏ, nên chắc thủ đoạn cũng chưa tới mức nào. Tên bột tử thiên kia cũng chỉ là loại ngu đần, trừ cái vạn dược phiên còn có chút uy hiếp người ngoài, còn đâu thực lực của bản thân cũng chỉ ở loại bình thường. Hơn nữa có thể người ra tay chủ yếu là vị vạn tượng chân nhân kia, nên xem ra thực lực của tên Kỷ Ninh cũng không quá mạnh đâu. Sư đệ, ngươi hay ra tay bất ngờ túm cổ tên Kỷ Ninh kia, đến lúc tên Kỷ Ninh trong tay chúng ta rồi thì kỷ tộc sao dám làm trái lệnh của Tuyết Long Sơn ta chấm hỏi. Động tử khải truyền âm nói. Cho dù có khả năng rất thấp là. Bọn chúng không quan tâm tới sống chết của tên Kỷ Ninh thì chúng ta cũng sẽ giết tên Kỷ Ninh ngay tức khắc. Không còn Kỷ Ninh thì kỷ tộc sau này chả còn tí uy hiếp nào nữa. Đúng. Nam tử áo xám gật đầu. Kỷ Ninh đúng là một sự uy hiếp lớn. hiện tại thì Kỷ Ninh không đáng sợ, nhưng tương lai thì lại khác. Sư đệ, ngươi hãy bất chợt thi triển pháp thuật ra. Cho dù có chịu chút tổn thất thì khi bắt được Kỷ Ninh chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Động Tử Khải truyền âm nói. Tuy hắn có thực lực mạnh hơn một tứ sư đệ nhưng do lúc trước hắn đã thi triển ra bát quái huyết long trận nên bây giờ chỉ cần trận pháp vừa hiện lên là bên phía kỷ tộc đã cảnh giác hết rồi. Cho nên nhất định phải tập kích bất ngờ thành công trong nháy mắt mà một tứ sư đệ lại là lựa chọn tốt nhất cho việc này. Giao cho ta. Gần đây pháp thuật của ta mới đột phá thêm. Một tứ sư đệ tự tin truyền âm nói. Vậy thì ta chờ sư để bắt được Kỷ Ninh. Đến khi bắt được hắn, thì chúng ta liền chiếm thượng phong ở mọi việc. Động Tử Khải nói.